Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 319, Hoa Thiên Tông người tới, gocchuyenaudio.com, sư phụ, ngài cũng thật thiếu đạo đức a, cư nhiên giả tạo bản đồ, Lâu Vũ tức giận địa đạo, béo hiệu trưởng có chút ngượng ngùng nói, các người sư phụ ta lúc ấy cũng là đỉnh đầu khẩn, không có cách a. Huống hồ, phong quốc những người đó thật là thực hảo lừa a. Các người biết các người sư phụ ta vẽ đệ nhất chương giả bản đồ qua tay bán nhiều ít tinh tinh sao? Mạc Phi phác sóc con mắt trong mắt để lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú quang mang. Béo hiệu trưởng bể nghĩ mấy người liếc mắt một cái cất cao thanh âm, nói. 50 vạn tinh tinh a, chật quá có tiền, các người sư phụ ta kỳ thật là không nghĩ gạt người, nhưng là một đống đồ ngốc cầm tinh tinh bài đội chờ các người sư phụ ta đi lừa kia không lừa bạch không lừa sao. Đúng rồi các ngươi hoa nhiều ít tinh tinh mua bản đồ a. Béo hiệu trưởng mở to mắt tràn đầy tò mò mà nhìn mấy người hỏi. Lâu Vũ khẽ hừ một tiếng, không để ý tới béo hiệu trưởng. Béo hiệu trưởng cười gượng hai tiếng, rời đi đề tài, đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ tiến vào xương đen hải. Lâu Vũ đơn giản đem mấy người cùng phương tề lâm đoàn người ân oán nói một lần. Béo hiệu trưởng nghe sừng sốt, các ngươi cư nhiên giết trung ương đại lục người. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, bất đắc dĩ nói, đối phương muốn giết chúng ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Béo hiệu trưởng tràn đầy không dám tin tưởng nói. Các ngươi cư nhiên hố chết hai người cấp, Mạc Phi nhún vai, nói, nếu không phải Hải Yêu Hoàng hậu hỗ trợ, sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Béo hiệu trưởng đôi mắt ở Mạc Phi đám người trên người đảo qua, đột nhiên kinh nhảy dựng lên, các ngươi toàn bộ tiến vào thập cấp. Mạc Phi đám người đồng thời gật đầu, nói, đúng vậy, béo hiệu trưởng nhìn Lâu Vũ đám người, sắc mặt biến lại hỉ lại yêu. Hiệu trưởng, ngươi làm sao vậy? Mạc Phi hỏi, béo hiệu trưởng nhíu mày mau, nói. Ta vừa mới nghe được tin tức Đại Lục Tông Môn, năm nay sẽ đến chúng ta Trần Quốc tuyển chọn nhân tài. Mạc Phi trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng, kiến thức quá phương tề lâm đám người lúc sau, Mạc Phi mấy người đối trong truyền thuyết Đại Lục nhiều vài phần hướng tới. Béo hiệu trưởng nhìn mấy người, lo lắng sốt ruột nói. Lấy các ngươi tư chất, hoàn toàn hẳn là có thể trúng cử, chỉ là, hiện tại. Chúng ta giết Hoa Thiên Tông người, cho nên vào không được Hoa Thiên Tông sao? Lâu Vũ lạnh mặt hỏi. Béo hiệu trưởng lắc đầu, nói, hẳn là không đến mức phương tề lâm bọn họ là chết ở xương đen hải kia địa phương là tuyệt địa chỉ cần các ngươi cắn định rồi không biết bọn họ tình huống, vậy không ai có thể chứng minh phương tề lâm chết cùng các ngươi có quan hệ kỳ thật giống Hoa Thiên Tông loại này tông môn, ở trình độ nhất định thượng là cổ vũ đệ tử nội đấu, bởi vì loại này môn phái yêu cầu cũng không phải dưỡng ở nhà ấm đóa hoa. Hoa Thiên Tông cái loại này tông môn chung đệ tử hàng ngàn hàng vạn cơ bản có thể chia làm 4 loại, ngoại môn đệ tử chính thức đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử các ngươi giết những cái đó người, không phải ngoại môn đệ tử chính là chính thức đệ tử, những người này Hoa Thiên Tông nội có rất nhiều, bọn họ tử vong, giống nhau sẽ không khiến cho quá lớn chấn động ta lo lắng chính là cái kia sai xử bọn họ người. Béo hiệu trưởng nhìn mấy người, nói, đối phương rất có khả năng là, gocchuyenaudio.com. Nội môn đệ tử, Hoa Thiên Tông nội cấp bậc rõ ràng, nội môn đệ tử năng lượng là thực thật lớn, các ngươi nếu là tiến vào tông môn, nhất định phải cẩn thận. Lâu Vũ cao mày, cúi đầu, phương tề lâm đám người đã chết nhưng là kỳ như còn sống, kỳ như tư lịch muốn so với bọn hắn thâm rất nhiều, bọn họ nếu là tiến vào tông môn, không biết có thể hay không bị thanh toán. Đối phương sẽ nhằm vào chúng ta. Lâu Vũ hỏi, béo hiệu trưởng gật đầu, nói, có cái này khả năng. Lâu Vũ cao mày, trong lòng nhịn không được có chút âm u. Các người cũng không cần quá bi quan, trong tông môn cạnh tranh thập phần kịch liệt đối phương không nhất định có thể rút ra không tới đối phó các ngươi, hoặc là các ngươi tiến vào tông môn lúc sau, có thể tìm được chỗ dựa nói cũng không nhất định sẽ có việc. Béo hiệu trưởng an ủi nói, sư phụ, người biết trong tông môn người, khi nào, sẽ đến thu người sao? Mạc Phi ngẩng đầu hỏi, béo hiệu trưởng bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Hẳn là nhanh, nghe nói, đại lục bên kia thế cục không quá trong sáng, các ngươi qua đi, phải cẩn thận. Lâu Vũ gật đầu, béo hiệu trưởng nhìn Lâu Vũ đám người nói. Kế tiếp thời gian, các ngươi không cần nơi nơi chạy loạn, đãi ở học viện, nỗ lực tăng lên thực lực đi, các ngươi thực lực càng cường, tiến vào tông môn lúc sau bảo đảm cũng lại càng lớn. Lâu Vũ gật đầu, đáp, ta minh bạch, từ hải yêu nhất tộc tìm tòi tới bảo bối còn không có toàn bộ dùng hết từ phương tề lâm đám người trên người thu hoạch tài nguyên, cũng còn dư lại hơn phân nửa, đêm này đó tài nguyên đều tiêu hao quang, hẳn là cũng đủ bọn họ mọi người bay lên đến thập cấp đỉnh. Tiểu Kim giao ở trở lại Thiên Hà học viện sau 3 ngày tiến vào thập cấp. Ấn Tiểu Kim cách nói là nó trải qua khắc khổ nỗ lực tu luyện kiên trì không ngừng phấn đấu, rốt cuộc công phu người có tâm tiến vào thập cấp. Mạc Phi lại cảm thấy Tiểu Kim gia hỏa này là ở 100 nhị ức hiếp dưới, biết cảm thấy thẹn cho nên mới tiến bộ. Đối với Mạc Phi ý tưởng, Tiểu Kim áp dụng khịt mũi coi thường thái độ. Lầu Vũ đám người trở lại Thiên Hà học viện sau không lâu, liền từng người vào tu luyện thất bắt đầu rồi khua chiêng gõ mõ tu luyện, bọn họ đối đại lục tình huống cái biết cái không, chỉ có thực lực mới là mọi người nhất đáng tin cậy bảo đảm. 2 tháng rưỡi lúc sau, Hoa Thiên Tông tiến đến thu đồ đệ nhân tài khoan thai tới muộn. Béo hiệu trưởng mang theo 100 nhị cùng Tiểu Kim giao gõ khai Mạc Phi đám người tu luyện thất môn. Mạc Phi mở cửa, nhìn béo hiệu trưởng, tràn đầy kinh nghi nói. Hiệu trưởng, ngài gầy a. Béo hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Đâu chỉ là chính mình gầy, toàn bộ học viện người đều gầy, đều là bị 100 nhị này tiểu quỷ cấp nháo. Béo hiệu trưởng xách theo 100 nhị lỗ tai, nói. Thứ này, về sau vẫn là chính ngươi dưỡng. Mạc Phi nhìn béo hiệu trưởng trong tay càng thêm mượt mà 100 nhị cười nói. Hiệu trưởng, đừng giới a. Ngươi xem ngài dưỡng thứ này lúc sau, một chút liền gầy xuống dưới, 100 nhị đâu, lại mượt mà. Đây là cỡ nào đẹp cả đôi đàng sự a. Béo hiệu trưởng mắt trợn trắng, nói cho ngươi, sư phụ ngươi ta liền tính phì chết liền tính đánh cả đời quang côn, cũng sẽ không tiếp tục thế ngươi dưỡng thứ này, đi đem bọn họ đều kêu ra tới, đại lục người tới. Mạc Phi đôi mắt ngẩn ra, nói, tới, béo hiệu trưởng gật, gocchuyenaudio.com, gật đầu, có chút ngưng trọng nói. Đúng vậy, Mạc Phi xoay người hướng tới mặt khác tu luyện thất đi qua, Lâu Vũ đám người nghe được động tĩnh, nhất nhất đi ra. Béo hiệu trưởng nhìn Lâu Vũ, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, Lâu Vũ ánh mắt nghiêm nghị, quanh thân có một cổ nói không nên lời khí thế, rõ ràng là nửa cái chân bước vào nhân cấp tư thế. Béo hiệu trưởng nhìn mấy người, tràn đầy vui mừng nói. Đi thôi, Lâu Vũ đám người đi theo béo hiệu trưởng đi tới Hoàng Đô Trung ương đăng tiên đài bên cạnh sớm đã hội tụ không ít cao thủ trẻ tuổi, béo hiệu trưởng đoàn người xuất hiện, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sao trời hiệu trưởng nhìn đến Trần Thiên Hà đoàn người lại đây, đôi mắt rụt một chút, tên mập chết tiệt ngươi này mấy cái đồ đệ tay thực sự không tồi a. Cư nhiên tất cả đều thăng cấp thập cấp, sao trời hiệu trưởng lời này vừa ra chung quanh nguyên bản tự tin tràn đầy một đám người, nhìn Mạc Phi đoàn người, thần sắc biến có chút phức tạp lên. Béo hiệu trưởng cười cười, nói, đó là tự nhiên, ta thu đồ đệ tự nhiên muốn ném ngươi đồ đệ mấy cái phố. Sao trời hiệu trưởng nhàn nhạt mà cười cười, nói, được rồi, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi đồ đệ ưu tú cùng ngươi cái này làm sư phụ nhưng thật ra không nhiều lắm quan hệ. Béo hiệu trưởng không cho là đúng nói, ngươi cái gậy trúc biết cái gì, danh sư mới có thể ra cao đồ. Sao trời hiệu trưởng cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi trình độ, ngươi đồ đệ không có bị ngươi liên lụy, đã là vạn hạnh. Trên bầu trời, một con thuyền xa hoa lộng lẫy phi thuyền bay nhanh mà đi phía trước phi. Sư thúc ngài cảm thấy Trần Quốc sẽ có bao nhiêu 25 tuổi dưới, bát cấp trở lên tinh sư a? Trần Quốc tinh nguyên lực thiếu thốn, truyền thừa không được đầy đủ, nghĩ đến bát cấp trở lên tinh sư sẽ không vượt qua 5 cái. Nếu chỉ có như vậy điểm người, sư thúc ngươi tội gì ngàn dặm xa xôi đi một chuyến đâu. Mấy năm nay, đại lục chính đạo, ma môn, luôn là hỗn chiến không thôi, môn trung đệ tử thương vong vô số, các phái đều mở rộng tuyển nhận nhân số, hạt giống tốt thiếu, nếu không, cũng không cần xá gần lấy xa. Bạch mi lão giả tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo, một bên thiếu niên, nhíu nhíu mày, không có tiếp tục mở miệng. Bạch mi lão giả ở trong lòng thở dài, Hoa Thiên Tông tới hoang dã thu đồ đệ còn có một cái không đủ vì người ngoài nói nguyên nhân, Hoa Thiên Tông mấy năm nay ở đại lục từ nhược thế, đại lục lớn lớn bé bé trong gia tộc thiên tư tốt thiếu niên đều lựa chọn bái nhập môn phái nào, Hoa Thiên Tông bất đắc dĩ, mới lại đem ánh mắt đầu hướng về phía hoang dã. Đăng tiên đài bên, vô số người ngẩng đầu chờ đợi, ở mọi người chờ đợi chung, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Phi thuyền ngừng ở đăng tiên đài chính phía trên, phi thuyền xa xuất hạ mấy cái rất có tiên phong ngạo cốt nam tử. Một cổ cường đại uy áp ở đây thượng tàn sát bừa bãi mà qua, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đăng tiên đài, sát kia gian lặng ngắt như tờ. Lâu Vũ híp mắt một cổ cường đại uy áp bao phủ ở trên đầu, làm Lâu Vũ nhịn không được tim đập nhanh. Cách chương.